Chương 706 tối cường thăng cấp hệ thống. Xử phạt. Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống là đánh ngươi bàn da mặt, đánh mặt còn nói ngươi là phế vật có năng lực chịu, phản kích ca, từng cái bàn da người đều là lên cơn giận dữ, tức giận không được, nhưng là không có người nào phản kích, bởi vì Thái Tôn, nếu như bọn họ dám lộn xộn lời nói, Thái Tôn tuyệt đối sẽ xuất thủ ở bàn chiến tâm lý, Thái Tôn cùng Long Phi là một nhóm, mà ở Long Phi tâm lý. Thái Tôn là một con âm hiểm hèn hạ vô sĩ ốt, hắn bây giờ. Nhìn khẳng định, Thái Tôn bất động hắn tuyệt đối cất giấu cái gì, hắn kết quả muốn dựa dẫm vào ta được cái gì. Đến tột cùng là cái gì? Trên người của ta có vật gì không đúng, hẳn không phải là trên người của ta đồ vật, mà là hắn muốn ta làm được cái gì, hoặc là biệt cái gì. Long Phi không nghĩ ra, bất quá hắn khẳng định Thái Tôn bây giờ sẽ đảm bảo hắn, dù là coi như là bàn gia tất cả mọi người động thủ với hắn. Thái Tôn cũng sẽ đảm bảo hắn không chết, bởi vì hắn muốn lợi dụng chính mình, nếu là lời như vậy, kia sao không trước lợi dụng một chút hắn đây? Long Phi nhìn bàn thịnh cười lạnh nói, để bắt đầu không phải là thật phách lối sao? Trở lại a, lại mẹ hắn đắc ý a, các ngươi khai thiên nhất tộc không phải là ngang ngược càng rỡ sao? Trở lại a, động lão tử thử một chút a. Khanh khách. Ha ha ha. Đùng đùng. Trong không khí tràn ngập nồng nặc mùi thuốc súng. Bàn chiến liền hận không được đem Long Phi cho nuốt như thế, Long Phi miệt thị cười lạnh một tiếng, đạo, ê không dám à. Không dám liền cho lão tử một bên mát mẻ đi. Cái gì chó má khai thiên nhất tộc, xấu hổ mất mặt. Hung hăng đi lên ngươi trên mặt quất ngươi mặt, hơn nữa rút ra pia pia vang, thoải mái sao, Thái Tôn trong lòng cười lạnh, tằng hắn một cái, quát lên, ê Long Phi, đủ. Bàn chiến lập tức nói, ê quá tôn đại nhân. Ở trước mặt ngài hắn cũng lớn lối như thế, mới vừa rồi hắn cũng thừa nhận giết ta bàn gia 100 tên đệ tử. Chính miệng thừa nhận, thật sự nếu không trị tội lời nói, ta đây bàn chiến không phục. Đang khi nói chuyện, bàn thịnh cũng đứng ra, đạo, e sư phó, bàn thịnh cũng không phục. Chúng ta đều không phục. Bàn gia trưởng lão cùng quát lên, tàng thiên giả nói, ngài bàn gia đệ tử tài nghệ không bằng người, toàn bộ là khiêu chiến Long Phi chết ở trên lôi đài. Long Phi không có xúc phạm bất kỳ luật pháp. Long Phi cười nói, "Ê đại viện trưởng không cần nói ra tới mà, như ngươi vậy để cho bọn họ nhiều khó khăn kha ma, khai thiên nhất tộc cường đại như vậy, mỗi một người đều là thiên tài, 100 người cộng lại vẫn không đánh thắng một mình ta nhiều khó khăn kha ma. Các ngươi còn không phục?" Long Phi khinh bỉ cười lên, đạo, "Ê nếu như ta là các ngươi lời nói, ta đều sẽ tìm khối đậu hũ đụng chết coi là, 100 người không đánh lại lão tử một cái, còn không thấy ngại không phục. Ta thật cho các ngươi cảm thấy xấu hổ." Bàn chiến sắc mặt xích hồng, tóc đều phải dơ lên đến, bị Long Phi cho làm nhục vạn phần khó chịu, xác thực 100 đệ tử tinh anh cũng không đánh lại Long Phi, còn không thấy ngại tố cáo. Còn không thấy ngại nói không phục, tìm một cái lỗ để chui vào coi là. Thái Tôn xoay chuyển ánh mắt, nhìn chằm chằm Tiêu Thiên Võ đạo, nghĩa là thế này phải không? Tiêu Thiên Vũ cũng đắn đo khó định Thái Tôn đến tột cùng là đứng ở đó một bên, cũng không dám nói bậy bạ, đạo, vì hồi bẩm Thái Tôn. Đúng là ở trên lôi đài tỷ võ luận bàn, ta cũng y không đợi hắn nói xong, Thái Tôn đạo, kể nếu là lôi đài tỷ võ, vậy thì không thể kêu giết lung tung vô tội. Long Phi. Thái Tôn ánh mắt trầm xuống, quát lên, kể thấy rằng ngươi xuất thủ quá ác, tạo thành không cần thiết tử vong, cho nên phạt ngươi không thể tiến vào bất kỳ vũ viện học tập, trở thành thần đế học viện đồ lặt vặt đệ tử. Có thể nhận phạt. Bàn gia tất cả mọi người run một cái, bàn chiến càng là giận không được. Nhà này xử phạt, Long Phi nhún nhún vai nói, ê ngươi nói cái gì chính là cái đó rồi. Đối với Long Phi mà nói có thể đi vào thần đế học viện liền có thể, giống như dịch nói một chút như thế, thần đế học viện có số lớn bí sử sách vở, nếu muốn tìm được Long Vực, tìm tới biến mất Long Tộc, dấu võ các nhất định có thể tìm được một ít đầu mối, coi như không tìm được liên quan tới Long Vực đầu mối, cũng có thể tìm tới Hải Long Vương vị trí, trên người hắn còn có Long Vực chi tâm, mở ra đệ nhị tầng yêu cầu Hải Long Vương tinh huyết. Chỉ muốn cởi bỏ Long Vực chi tâm liền có thể biết Long Vực vị trí, cho nên Long Phi tiến vào thần đế học viện cũng không hy vọng học được cái gì, mà là hắn muốn tìm đến liên quan tới Long tộc đầu mối, có thể không thể tiến vào 18 đời vũ viện với hắn mà nói căn bản không trọng yếu. Thái Tôn nhìn Tàng Thiên Giả, đạo, kể Tàng Thiên Giả, ngươi thân là đại viện trưởng lại không có quản thúc đệ tử giỏi tạo thành bạo loạn, tạo thành đệ tử tử vong. Bây giờ miễn trừ ngươi đại viện trưởng chức, là nhị đẳng trưởng lão. Có thể nhận phạt. Tàng Thiên Giả khẽ nói, ơ nhận phạt. Ánh mắt không ánh sáng, miễn trừ đại viện trưởng chức vị cũng tốt, Lời như vậy hắn cũng sẽ không dùng đan thủ hộ thần đế học viện, hắn cũng liền có thể lưu lạc thiên nhai, bất quá trong lòng của hắn cừu hận cũng không có biến mất, ở thần đế học viện hắn đã không cách nào đột phá, ở thần đế học viện hắn cả đời cũng không cách nào báo thù. Ngay sau đó, Thái Tôn ánh mắt trầm xuống, nhìn chằm chằm Bàn Chiến, khẽ nói, "Ngài Bàn gia không nhìn kỹ luật, công khai nghiền ép thần đế học viện trưởng lão, xong. Vào khảo hạch bộ đội đại viện trưởng động thủ, hơn nữa trọng thương hắn." Bàn Chiến, ngươi thân là Bàn gia đại trưởng lão lại không thể làm gương tốt. Bây giờ, ta phạt ngươi Bàn gia trong vòng 3 năm bất kỳ đệ tử không tham mộ thêm thần đế học viện khảo hạch, các ngươi Bàn gia tất cả mọi người không cho phép bước vào thần đế học viện nửa bước, nếu như phát hiện ta sẽ tự mình động thủ. Thái Tôn ánh mắt một nanh, trong ánh mắt lóe lên một đạo lãnh ý, Bàn Chiến không lạnh mà run, mặc dù không cam, nhưng là chỉ có thể gật đầu đáp ứng, thần đế học viện, Thiên Vũ đại lục đệ nhất học viện. Hắn muốn để cho ở nhờ đệ nhất học viện tài nguyên tu luyện bồi dưỡng hắn Bàn gia đệ tử, nhưng là 3 năm không cho tiến vào thần đế học viện, vậy hắn kế hoạch cũng mắc cạn xuống. Từ Thái Tôn trong mắt, Bàn Chiến nhìn ra đạo kia sát ý. Thái Tôn trong lời nói rất ý tứ rõ ràng, Bàn gia trên dưới trong vòng 3 năm không cho phép nhúc nhích Long Phi, nếu không lời nói hậu quả thảm trọng. Thái Tôn nhìn Bàn Thịnh khẽ nói, ở ngươi bây giờ là đồ ma giả thân phận, ngươi bây giờ việc cần kiếp trước mắt là tu luyện đột phá, đem để ngăn cản cự ma xâm phạm, mà không phải ở nơi này nhiều chút chuyện vụn vặt bên trên lãng phí tinh lực, biết chưa? Phạt ngươi bế quan 3 năm, trong vòng 3 năm không cho phép ra thiên ngoại cung. Bàn Thịnh không dám không nghe theo, gật đầu nói, ê đệ tử tuân lệnh. Thái Tôn nhìn Long Phi, thầm nghĩ trong lòng, ê tiểu tử, ngươi có thời gian 3 năm, nếu như trong vòng 3 năm ngươi không tìm được Long Vực, không tìm được Long Tộc lời nói, ngươi cũng không có tác dụng gì. Đến lúc đó coi như Bàn gia bất động ngươi, ngươi cũng phải chết. Sư Tôn thọ nguyên chỉ có thời gian 5 năm không tới, nếu như không tìm được Long Tộc bí bảo lời nói, vậy hắn cũng sẽ già mà chết đi qua. Nếu như là lời như vậy, đây cũng là nói rõ Long Phi không phải là trong dự ngôn người, giữ lại hắn không có nửa điểm chỗ dùng, sẽ giống như lần trước diệt trừ Long Chiến Đình như thế diệt trừ hắn. Long Phi cảm nhận được Thái Tôn ánh mắt, trong lòng lần nữa tự hỏi, ê rốt cuộc là cái gì, trên người của ta rốt cuộc có cái gì hắn nhìn trúng đồ vật. Thái Tôn kết quả cất giấu cái gì, thì ở thiên ngoại cung lại cất giấu cái gì. Long Vực ở nơi nào? Ta Long gia tổ tiên tại sao lại biến mất? Long Phi trong lòng không ngừng tự hỏi, hai quả đấm cũng âm thầm nắm chặt, thầm nói, để chờ đi, ta nhất định sẽ đem hết thảy các thứ này mê đoàn cởi ra. Số từ 1901.